Lời cảnh cáo này của Thẩm Dịch chẳng hề nhằm nhò gì với người trong đoàn làm phim. Nữ diễn viên đóng thế không chịu nhận sai. Luôn đi giao du với người ngoài rằng tất cả là Giang Noãn Tranh. Lỗi ở Giang Noãn Tranh. Nếu không phải vì cô ta sẽ hoàn thành tốt vai diễn này. Kết thúc vụ việc, Giang Noãn Tranh đưa Tống Hân Lộ sang một bên để thoa thuốc. Vết thương trên mặt Tống Hân Lộ không nặng lắm, nhưng nếu như không chăm sóc cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc. Tương lai Tống Hân Lộ còn là một diễn viên, làm sao có thể để ảnh hưởng đến nhan sắc. Noãn Tranh, cảm ơn cậu. Hôm nay, thật sự rất cảm ơn cậu. Bao nhiêu ấm ức ngày hôm nay Tống Hân Lộ phải chịu đựng cuối cùng cũng bộc phát ra bên ngoài. Cô ôm lấy Giang Noãn Tranh, khóc nức nở. Giang Noãn Tranh cũng ôm lấy cô ấy. Hai người cứ ôm nhau như vậy. Khoảng một lúc sau, trạng thái Tống Hân Lộ đã ổn định hơn. Giang Noãn Tranh tiếp tục thoa thuốc cho cô ấy. Hân Lộ, cậu làm việc bên cạnh Hàn Thiên Nhã thì phải cẩn thận một chút. Có một số tình huống không phải cứ nhẫn nhịn là được đâu. Giang Noãn Tranh không nói thẳng việc ngày hôm nay là do Hàn Thiên Nhã thiết kế vì cô biết. Chấp niệm của Tống Hân Lộ về Hàn Thiên Nhã rất lớn. Cô không muốn quan hệ giữa hai người vì một người ngoài mà càng thêm xa cách. Mình biết rồi. Tống Hân Lộ nói nhỏ. Thanh âm vẫn còn khàn đặc lại. Cảnh quay hôm nay khiến không khí trong đoàn làm phim trở nên u ám. Không ai dám lớn tiếng. Mọi người đều cố gắng hoàn thiện công việc của mình một cách nhanh chóng. Giang Noãn Tranh đang thoa thuốc cho Tống Hân Lộ thì bị Kiều Sảo gọi đi. Noãn Tranh, không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Chuyện gì thì chuyện, thế nào thì thế, cô có thể bình tĩnh một chút được không? Chuyện ngày hôm nay Kiều Sảo không thể không nhắc nhở Giang Noãn Tranh. Với tính cách này của cô, nếu còn ở trong giới showbiz một thời gian dài, cô sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi. Giang Noãn Tranh không nói gì. Yên lặng đợi Kiều Sảo nói hết. Cô biết Kiều Sảo làm vậy là muốn tốt cho mình. Chỉ là, Kiều Sảo, tôi thật sự không nhịn nổi nữa. Cô cũng biết Hân Lộ là bạn thân của tôi. Tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn cô ấy bị người khác đối xử như thế. Nếu như cô cũng có người thân thiết, cô sẽ hiểu được cảm giác của tôi. Giang Noãn Tranh rất cảm ơn lòng tốt của Kiều Sảo. Cũng rất vô cùng nể phục cách hành xử của cô ấy. Kiều Sảo hiểu tất cả những lời Giang Noãn Tranh nói. Nhưng suy nghĩ của cô khác với Giang Noãn Tranh. Không phải cứ sử dụng hành động bảo vệ thì bảo vệ sẽ thành công. Kiều Sảo chỉ căn dặn Giang Noãn Tranh mấy câu. Sau đó vì có việc bận mà phải rời đi ngay. Bên này, Giang Noãn Tranh rời đi chưa lâu. Trợ lý của Hàn Thiên Nhã đã tới tìm Tống Hân Lộ. Trợ lý của Hàn Thiên Nhã tên là Mặc Tĩnh. Cô ấy rất xinh đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn như búp bê. Nhưng vì luôn đi bên cạnh Hàn Thiên Nhã nên phải đeo khẩu trang kín mít. Rất ít người nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp này. Chị Thiên Nhã bị thương ở chân nên không tiện đến thăm cô. Vì vậy mới bảo tôi đến đây, cách chương.